Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1845, Bá Vương điều khoản 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Phúc Quý tranh thủ thời gian tránh đi ba người này, nhất là giả vờ tay điếc tránh ra thật xa Khúc Đàn Nhi, đến suy nghĩ một chút, một cái nhìn còn miệng còn hôi sữa thiếu niên, càng muốn lại gần để hắn cái này một cái số tuổi sắp tiếp cận đại thúc cấp bậc gọi hắn tam ca còn đặt tên gọi tiểu quý tử. Truyền đi ra, hắn cổ lão bản mặt là ném lớn, thật không cần sống. Quy định thời gian, Mạc Liên Thành đi trước đó làm việc nhân viên thông chi lôi đài. Lôi đài đông đảo, mỗi một cái đều là có cố định số hiệu, cho nên tìm ra được cũng không khó khăn. Hắn vững vàng bước đi lên, trên lôi đài đã có một tên luyện đan sư. Ở bên trái trước bàn đá, đã ngồi một tên trên dưới 30 tuổi nam tử. Mạc Liên Thành liền bước đi bên phải bàn đá. Trước mắt, Mạc Liên Thành là dịch dung, nhưng là, hắn cũng không có liền dùng dịch dung đan. Bởi vì hắn nếu thật đi vào đan tháp, chiếu đan huyền tử nói, coi như phục dụng dịch dung đan cũng rất có thể sẽ bị những cái kia trường kỳ cùng đan dược liên hệ lão quái vật biết xuyên. Mà loại này giản dị dịch dung thủ đoạn, là tần lĩnh tuyệt chiêu. Bản chất chưa biến, chỉ là lợi dụng một chút phần ngoài thủ đoạn nhỏ, cải biến bản thân bộ phận khí chất cùng dung mạo. Đương nhiên, cái này một điểm, còn tăng thêm mị hoặc bí thuật. Dùng mị hoặc bí thuật, không đi mê người, chỉ là đến cải biến một chút khí chất, Mạc Liên Thành thi triển ra cũng không cần lo lắng bị đến xuyên. Lúc này, trong võ đài ở giữa đứng một tên ăn mặc lôi trận thống nhất áo lam ban giám khảo. Hôm nay đảm nhiệm hai người phán xét. Là một cái quần áo nghiêm cẩn nam tử trung niên, hắn chính giảng giải quy tắc. Đem linh dược trước tiên phóng tới trên bệ đá, một hồi ta kiểm tra, không khác về sau liền bắt đầu. Thời gian là nửa canh giờ, ý là đan lô linh dược các loại, đều là chính mình chuẩn bị. Tại tranh tài trước đó, phải đi qua phán xét kiểm tra, linh dược giống nhau, phẩm giai bằng nhau, lại tại quy định thời gian bên trong hoàn thành. Nếu như tại quy định thời gian không xong, liền coi như thua. Đương nhiên, vẫn là một câu kia, làm luyện đan sư nửa canh giờ đều luyện không ra một khỏa nhất phẩm đan dược, tới tham gia đan lôi cũng là thuần túy mất mặt tới. Mạc Liên Thành mang theo nghiêm cẩn nghiêm túc thái độ đem linh dược từng cái bày ra bàn đá. Đồng thời xuất ra một cái không tính chân quý, nhưng cũng không tính kém đan lô. Cái này là đan huyền tử ở bên nhắc nhở, phàm đi tới lôi trận. Luyện đan sư mọi cử động vô cùng có thể sẽ bị đan tháp người quan sát dò xét, đều có thể làm có thể hay không tiến vào đan tháp tiêu chuẩn. Mà có thể đi vào đan tháp luyện đan sư, tại tiến vào đan tháp trước đó không một không phải loại kia chân chính yêu quý luyện đan, yêu quý linh dược người. Cho nên, Mạc Liên Thành đến cực lực biểu hiện, kỳ thật, tên nào đó làm việc mặc dù có chút đen, nhưng thực chất bên trong vẫn là một cái ưa thích luyện đan cùng yêu quý linh dược người. Nguyên nhân chính là này, hắn làm thật là nước chảy mây trôi, tự nhiên không một điểm tì vết. Phán xét tiến lên, phân biệt kiểm tra qua hai người linh dược, đều là tương đối cấp bậc. Luyện đều là đồng dạng đan dược, những quy tắc này tại ngay từ đầu liền đã báo cho. Đan dược mọi người đều chỉ có một phần, cơ hội cũng chỉ có một lần, hai vị phải cẩn thận. Tốt, quyết đấu bắt đầu, ban giám khảo một tiếng bắt đầu, lôi đài thi đấu liền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là Mạc Liên Thành trận đấu thứ nhất, với hắn tới nói sẽ không có bao lớn độ khó. Vấn đề là hắn ngược lại một mực tại do dự, muốn thắng, vẫn thua. Coi như thua, còn muốn thua không đấu vết, cho người nhìn không ra. Mạc Liên Thành bí mật truyền âm cho đan huyền tử, hỏi: sư tổ, trận này là thắng tốt, vẫn thua tốt? Thắng, trận đầu thua, sẽ giảm bớt đan tháp trình độ chú ý, tốt. Ta biết rõ, Mạc Liên Thành trong lòng có quyết định, một bên khác, cái kia luyện đan sư đã bắt đầu luyện đan. Cách chương.